Thái tử quá xấu bụng. Chương 1 quận chúa đoạt lại đồ cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chỉ Nguyệt vừa mới mở to mắt đã nhìn thấy trên đỉnh đầu cái chướng được đội trên tóc, thân thể nàng mềm yếu vô lực, đầu càng là rất mê muội, xảy ra chuyện gì vậy? Thời gian một cái nháy mắt, nàng đây là di chuyển tức thời rồi hả? Nàng rõ ràng là đang thi hành nhiệm vụ, lại ngoài ý muốn trúng đạn, thượng cấp muốn nàng bảo hộ vật truyền kỳ chi bảo lưu ly cổ đăng, đầu lóe lên một cái, nàng trước khi chết tựa hồ thấy được một vòng ánh đỏ rực rỡ, mở mắt ra liền chứng kiến thấy khung cảnh lạ lẫm này. Lúc này, bên ngoài còn truyền đến giọng nói hai người nói chuyện. Bình Dương Thế Tử thật sự quá phận, rõ ràng chính là tiểu quận chúa cùng hắn có hôn ước trước đây, nhưng hôm nay Kiệu Hoa không đi đón tiểu thư mà đến lấy đồ cưới của tiểu thư mang đi. Đây là thanh âm của một thẩm nương, người trung tuổi, tâm tình rõ ràng có chút bất bình tức giận. Liền đúng vậy, tiểu quận chúa trong phủ chịu khổ nhiều năm như vậy, cho rằng ngày tốt lành đã đến, thật không nghĩ đến Bình Dương Thế Tử hối hôn, còn đem đồ cưới của tiểu quận chúa cũng cho khiêng đi rồi. Lão gia chẳng qua là quận mã gia, lấy quận chúa, lại cưới hai cái di nương, tiểu thiếp, tiểu quận chúa theo họ của Huệ Bình quận chúa, lão gia cũng không thích tiểu quận chúa. Từ khi Huệ Bình quận chúa qua đời, lục di nương kia đối với tiểu quận chúa hành hạ rất nhiều, hiện tại nữ nhi của nàng không chỉ có cướp đi phu quân của tiểu quận chúa, còn cướp đi đồ cưới của tiểu quận chúa, ngươi lại. Để cho tiểu quận chúa về sau sống thế nào? Chấm, Trần Mục, cái này cũng không có cách nào. Tiểu quận chúa tính tình mềm yếu, hơn nữa không được di truyền tài hoa của Huệ Bình quận chúa, hoàng thượng đối với tiểu quận chúa cũng là chẳng quan tâm đâu, tiểu quận chúa hiện tại cũng chỉ có địa vị quận chúa bảo vệ thôi. Chấm, quận chúa hiện tại tức giận đến hôn mê bất tỉnh, thân thể nàng luôn luôn không tốt, Bạch Bình, ngươi mau đi xem một chút đại phu đã đến chưa. Lão mụ từ càng thêm lo lắng, liền thúc giục một câu. Người tên Bạch Bình là thiếu nữ lên tiếng, mẫu thân ta đây liền đi, liền vội vàng chạy trước đi ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong những lời kia, liền nhìn chung quanh, cảnh tượng này giống như có lẽ đã vô cùng quen thuộc, mà trí nhớ cũng thoáng cái tràn vào trong óc của nàng. Nơi này là phủ quận chúa, mà mẹ của nàng trước kia là đế thân phong Huệ Bình quận chúa. Như cậu gì đó, còn ban thưởng rồi phong đất, mà quận chúa này vị cũng là người thừa kế cái thành phía bắc nước Lăng Thiên. Tên nước này mình đặt nhé, chưa hiểu tên nước này lắm. Huệ Bình quận chúa 18 tuổi cũng đã rất nổi tiếng, đáng tiếc nữ nhi của nàng lại kế thừa không được một phần tài hoa dũng mãnh của bà. Huệ Bình quận chúa khi còn chưa qua đời, Bình Dương hầu liền đến cầu hôn, định ra hôn sự này. Hôm nay, Bình Dương Thế Tử là cùng con gái của Lục Di Nương Tần Thiến Nhi kết hôn. Không chỉ có như thế, Huệ Bình quận chúa đã sớm vì nàng chuẩn bị vạn lượng đồ cưới, cũng bị Tần Thiến Nhi cướp đi. Nàng trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, cái này phong hào vì quân ngọc tiểu quận chúa mới 15 tuổi cũng đã bị mất mạng, mà nàng cũng ở tại thân thể sống lại. Phu quân, không thể thế được, đồ cưới, cái này nhất định là phải lấy về. Thân thể toàn thân hư yếu, nàng khởi động thân thể của mình, vừa mới ngồi dậy, thanh âm lão mụ vang lên lần nữa. Đại thiếu gia, tiểu quận chúa còn chưa tỉnh lại. Tiếng bước chân dồn dập còn chưa dừng lại, nam từ kia cũng trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào, trong miệng còn la hét. Quận chúa muội muội, ngươi còn muốn nhu nhược tới khi nào? Phu quân của ngươi đợi lát nữa muốn cùng người khác bái đường rồi. Nam tử mặc áo rộng tay, dung nhan thanh giật anh tuấn, nhìn xem bộ dạng cũng chỉ là 17-18 tuổi, mà trên mặt hắn càng là mang theo tức giận, nắm đấm nắm chặt. Sở Chỉ Nguyệt chỉ nghe thấy thanh âm của hắn, đầu óc trí nhớ liền nói cho nàng biết người kia là ai. Ca ca, Sở Chỉ Nguyệt hô một tiếng, trong mắt có vài phần tình cảm ấm áp, đây là phụ thân nàng Tần Sa cùng Trầm Di Nương sinh có tên là Tần Tĩnh Phong. Nàng hô một tiếng ca ca, là vì Tần Tĩnh Phong thật sự bảo vệ cô nàng muội muội này, nếu không phải những năm này mẹ con bọn hắn chiếu cô, không thì tiểu quận chúa này đã sớm chết rồi. Tần Tĩnh Phong liếc nàng, hắn nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng vẫn là bộ dáng gầy nhỏ, nhưng lại là cảm thấy không đúng, cảm giác này hoàn toàn nói không ra lời. Bất quá chuyện này không phải là chuyện cần phải sốt ruột, hắn hừ một tiếng, nói. Đi, ca ca hôm nay nhất định mang ngươi tiến cung, lại để cho hoàng thượng cho ngươi một cái công bằng. Tuy rằng Tần Tĩnh Phong nói lời này rất đúng, nhưng lại không khỏi là vì Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ. Hoàng thượng phong cho nàng là quân ngọc quận chúa, lại bị một thứ nữ leo lên đầu, hắn đương nhiên là tức giận. Hoàng cung, hoàng thượng cũng không nhất định sẽ cho ta một cái công bằng. Sở Chỉ Nguyệt thanh âm đặc biệt bình tĩnh, tiêu hóa trí nhớ, nàng đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Đại hôn buông xuống, tất cả mọi chuyện đều không sai biệt lắm, chuẩn bị thỏa đáng. Mà vào lúc này, tiểu quận chúa lại bóp chết sùng vật của thái tử, cho nên, Bình Dương hầu lấy cái này là cái cớ cùng nàng hủy bỏ hôn ước, ngược lại sẽ cưới đại nữ nhi của Lục Di Nương. Muội muội, làm sao lại bóp chết mèo trắng của thái tử, nhất định là Lục Di Nương cùng Tần Thiến Nhi một tay trù hoạch. Bảy cái kia Bình Dương Hầu Phủ cũng thoát không khỏi liên quan. Cũng dính vào, Tần Tĩnh Phong tức giận nói ra, ngày ấy là nha hoàn bên Lục Di Nương cùng ngươi đi hành cung thái tử đấy. Nghe hắn nói xong, Sở Chỉ Nguyệt liền đứng lên, nàng tinh thần đã khôi phục được một nửa, chẳng qua là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nàng gật đầu, đã nói, ca ca nói rất đúng, đối với chúng ta muốn đi không phải Hoàng Cung, mà là Bình Dương Hầu Phủ. Cái gì, chẳng lẽ ngươi lại muốn giết người trong hôn lễ? Tần Tĩnh Phong khẽ giật mình, sau đó lại cười ha hà, hắn nhưng lại không tin muội muội của hắn lại có ý nghĩ này. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, nếu ngày thường, muội muội quận chúa của hắn nhất định là trốn ở một bên rơi lệ, nói cái gì cũng sẽ không ra khỏi cửa phòng một bước, nhưng bây giờ, nàng lại nói muốn đi Bình Dương Phủ. Cách chương.